Alo alo, các bạn đã nghe được chưa ạ? Tối nay chúng ta sẽ tiếp tục với diễn biến tiếp theo của truyện Ma Sơn Trác Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, biên dịch bởi Jessica Lee. Mấy hôm nay thì Mai có việc gia đình cho nên hơi bận. Mai sẽ đọc tiếp 5 chương vì cũng khá là mệt. Truyện được chuyển thể thành audio bởi website sởvaytay.com, phát online miễn phí trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Mời các bạn lắng nghe. Duyên Định Tam Sinh. Đừng dài dòng nữa, mau nói đi. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói vậy liền thấy phát mệt. Diệp Thiếu Dương nói: Người lưu lại trên nhân gian cũng mấy trăm năm, đừng nói là người không học được cách nói của người đương thời. Đừng có luôn mồm kêu tiểu sinh nữa. Lâm Tam Sinh xấu hổ gật đầu: Thì theo thói quen thôi mà. Tiểu sinh, à, sau khi ta tìm được Kiếm Văn Đế thì hầu hạ thánh thượng trong một thời gian dài. Kiếm Văn Đế tuy mai danh ẩn tích nhưng vẫn có một nhóm người đi theo. Có vị tướng quân tên Quách Tiến Thiên vẫn luôn giúp Kiến Văn Đế phục quốc. Tuy Kiến Văn Đế không đồng ý, nhưng hắn vẫn bí mật chiêu binh mãi mã. Ta cùng cách tướng quân đồng lòng, giúp hắn tham mưu hỗ trợ ra chủ ý, viết hịch văn. Kỳ thực thì ta cũng biết Kiến Văn Đế đại đế đã mất, nhưng thân làm thần tử chỉ muốn tận lực. Bởi quá sau khi sự tình không thành, Kiến Văn Đế mất đi. Vừa đúng lúc, tên loạn thần tặc tử Chu Lễ kia phát hiện hành tung bọn ta. Cùng đường nên mới tự sát tập thể trong mộ, tẫn trung toàn tiết. Nói đến đây, Lâm Tam Sinh thập phần bi thương. Tuy nhiên ta lại không chết. Lúc đó ta còn yêu một cô gái, là một khuê nữ trong nhà phú thương ở Cương Thành. Bọn ta nguyện sống chết bên nhau, bố có thể thành hôn. Nhưng Chu Lễ ra lệnh truy nã, ta trở thành khâm phạm. Phú thương kia lừa con gái mình dẫn ta về nhà, muốn bắt giao cho quan phủ. Nàng đã dùng cái chết để gây sức ép, muốn cứu thoát ta. Nhưng phụ thân nàng vẫn không đồng ý, chém đầu ta nộp lên quan phủ, đầu treo 3 ngày trước cổng thành. Tuy lúc ấy ta đã chết, nhưng hồn phách ẩn nấp, không muốn xuống âm ti. Chờ qua đầu thất, thấy quỷ sai không đuổi bắt, ta vội vàng trở về tìm nương tử của mình. Nhưng phát hiện sau khi nàng ta mang xác ta đi chôn cất, liền thắt cổ tự vẫn, hồn phách xuống âm ti. Ta có xuống âm ti tìm nàng, nhưng kết quả phán quan nói cho ta biết, nhân duyên giữa nàng và ta đã hết, kiếp sau không thể gặp lại. Hơn nữa vì ta lưu luyến nhân gian, đã phạm phải giới luật, nên phạt ta 10 năm làm quỷ dịch, sau đó mới có thể luân hồi. Ta âm ti mười mấy năm, sau đó trong một lần Thái Âm Sơn gây sự, âm phủ đại loạn, ta nhân cơ hội này rời khỏi âm phủ, quay lại nhân gian, tiếp tục tìm kiếm luân hồi chuyển thế của nàng. Nhưng vì ta không chỗ nào để đi, thực dễ dàng bị pháp sư với quỷ sai câu hồn, nên ta mới vào trong cổ mộ mai táng Quách tướng quân. Vốn chỉ muốn tìm một nơi ẩn thân, nào ngờ Quách tướng quân trước khi tự sát đã tin lời của quốc sư, bố trí trận pháp trong huyệt mộ, để sau khi chết có thể biến thành đồng giáp thi, phá rối gây họa, làm giang sơn của nghịch tặc Chu Lễ bất ổn. Diệp Tiểu Dương nghe thế nhị không được lắc đầu. Thật là hoang đường quá, tại sao có thể như vậy chứ? Bọn họ tuyệt đối trung thành với thánh thượng, chắc người không biết. Thời điểm ta vào cổ mộ, Quách tướng quân cùng thủ hạ đều biến thành đồng giáp thi. Hắn bắt ta không thả, nhốt trong mộ thất, muốn tương lai ta làm quỷ thân sư cho hắn. Vì lúc đấy tu vi bọn họ vẫn còn thấp, không thể đi lại vào ban ngày, cho nên muốn tu luyện thêm mấy năm. Tuy nhiên bọn họ chưa kịp ra ngoài thì huyệt mộ đột nhiên bị ai đó phong ấn, chúng ta đều không ra được. Lúc ấy ta ở trong mộ không biết trên mặt đất xảy ra chuyện gì, nhưng ta đoán nhất định Chu Lễ đã phát hiện ra mộ huyệt cũng như đồng giáp thi phía dưới. Có thể do hắn không dám thả đồng giáp thi cho nên không đào mộ, mà là sai người bố trí phong ấn muốn áp chế vĩnh viễn. Chu Lễ thật là thiên tử, bên cạnh không thiếu pháp sư có pháp lực cao cường, điều này không khó thực hiện. Đây là suy đoán của ta, bởi qua chân tướng sự thực là gì cũng chẳng quan trọng. Tóm lại từ đó bọn ta bị nhốt trong cổ mộ. Quay từ quân lợi dụng âm trận còn lưu lại trong cổ mộ lúc ấy tu luyện mấy trăm năm, trở thành đồng giáp thi vương, một lòng phá vỡ phong ấn. Cho đến mấy năm trước do động đất, phía dưới cổ mộ xuất hiện vết nứt thông với một con sông, có thể tránh được linh lực của phong ấn. Bởi ta là quỷ có thể vượt qua nên nhân cơ hội trốn thoát. Ngay đến đó Diệp Tiểu Dương nhịn không được, thật là trùng hợp đấy, nhưng vẫn là vận mệnh sắp đặt. Đúng lúc ta muốn xuống cổ mộ, giờ lại gặp được ngươi đã biết chân tướng, chuyến này đi thực đúng là không uổng. Lâm Tam Sinh vừa nghe vội vàng xua tay. Tố nhân huynh đài đừng đi, đồng giáp thi vương kia tu luyện mấy trăm năm đã trở thành vô địch, lại còn có hơn 100 thi binh. Tuy người pháp lực cao cường nhưng tuyệt đối không phải đối thủ, cứ để bọn chúng tiếp tục bị nhốt đi đã. Diệp Tiểu Dương lắc đầu. Nếu cứ để vậy thành quả bom sẵn sàng nổ bất cứ lúc nào, chẳng có phong ấn nào là vĩnh viễn. Đến lúc đó đám đồng giáp thi này có tu vi càng thâm sâu, một khi xuất thế càng khó đối phó, xử lý sớm sẽ tốt hơn. Lâm Tam Sinh nghiêng đầu nhìn hắn. Bom là cái gì cơ? Không biết thì sao phải giải thích cho ngươi hiểu đây. Cứ nói tiếp đi, sau khi ngươi ra khỏi đó vì sao không đi MT báo tin? Lâm Tam Sinh lắc đầu. Ta muốn tìm nương tử của ta, nàng đã luân hồi chuyển thế. Ta muốn tìm nàng lại, nối tiếp tiền duyên. Diệp Tiểu Dương lạnh lùng, người điên rồi. Nếu cô ấy đầu thai chuyển thế, tất nhiên có phúc duyên của mình. Một người một quỷ nối tiếp tiền duyên cái gì chứ? Lâm Tam Sinh nhỏ giọng lẩm bẩm, ta cũng biết là thế. Nhưng dù không thể nối tiếp tiền duyên, ít nhất ta muốn gặp nàng một lần. Nhờ Lãnh Ngọc nhìn hắn, mấy trăm năm đã qua, người nhớ mãi không quên à? Sinh tử luyến nhân sao có thể quên chứ? Bản thân ngươi cũng từng luân hồi không biết bao nhiêu kiếp, không biết từng có bao nhiêu người yêu, vì sao phải lưu luyến cô ấy? Lâm Tam Sinh nói, kiếp này ta gặp được nàng chứng tỏ duyên phận của ta với những người trước đây kết thúc, không có vấn vương gì. Nhưng ta cùng với nàng thực sự lúc còn sống bị chia cắt, ta không cam lòng, ta nhất định phải tìm được nàng. Huống hồ trước khi nàng đi luân hồi đã cố tình để lại cho ta sự ký ức trên Tam Sinh Thạch, bảo ta đi tìm, dù khó khăn thế nào cũng không được phụ ân tình của nàng dành cho ta. Dù có qua trăm ngàn vạn năm, ta không dám quên. Người thật đúng là si tình đấy. Nhuyễn Lãnh Ngọc có chút xúc động lẩm bẩm nói, một nữ nhân có thể gặp được nam nhân si tình thế này, cho dù là một đôi uyên ương quỷ cũng rất đáng giá. Diệp Tiểu Dương giật mình nhìn nàng, cô đừng nói bừa, tôi chưa muốn chết đâu đấy. Nhuyễn Lãnh Ngọc liếc mắt lườm hắn, liên can đến anh. Diệp Tiểu Dương ho khan một tiếng nói với Lâm Tam Sinh, đã trải qua mấy trăm năm, dù giờ phút này nàng có đứng trước mặt ngươi, sao ngươi có thể nhận ra? Ta đương nhiên có biện pháp chứ. Bên trong ký ức mà nàng lưu lại có một sợi thần thức, bởi quẻ qua mấy kiếp luân hồi, sợi thần thức này với hồn phách của nàng có liên hệ. Ta có thể cảm nhận sự tồn tại của nàng chỉ ở gần đây, cho nên vẫn loanh quanh nơi này, hàng ngày đi đến hết thôn này đến thôn khác tìm kiếm, quan sát rất nhiều cô nương, hy vọng là có thể tìm được nàng. Diệp Tử Dương nói, đã nhiều năm như vậy ngươi chưa tìm được ư? Lâm Tam Sinh gượng cười, mặc dù trong phạm vi nhất định nhưng cư dân nhiều như vậy thực không dễ tìm. Bất quá ta tin tưởng ta nhất định có thể tìm được nàng. Diệp Tiểu Dương nói, đáng tiếc người gặp phải ta e là không còn cơ hội đâu. Lâm Tam Sinh cả kinh, lúc này nhớ tới hắn là pháp sư, ngơ ngẩn nhìn hắn. Ta là pháp sư, tuyệt không cho phép người lưu tại nhân gian. Diệp Tiểu Dương nói, ta là con quỷ tốt, người còn cứu Trương Thúy Thúy, ta có thể thay ngươi viết một đạo trần tình phù gửi cho Thôi Phủ Quân, bảo ông ấy nhẹ tay xử lý, không làm khó dễ ngươi. Thấy thế nào? Lâm Tam Sinh đứng bật dậy, ta không đi địa phủ, ta muốn tìm nương tử của ta, cầu đại sư thành toàn. Diệp Tiểu Dương nhẹ nhàng lắc đầu, vô vi đại đạo, địa thu nhân hồn, chỉ sợ không thể theo ý của ngươi. Lâm Tam Sinh nhìn vẻ mặt kiên định của hắn, biết cầu hắn vô dụng, ngược lại năn nỉ Nhuế Lãnh Ngọc, tiểu thư, à không cô nương à, nương tử, à không cô nương, xin thông cảm tiểu sinh tương tư mấy trăm năm trong mộ cổ, chỉ muốn thực hiện chấp niệm còn con này, cầu cô nương thành toàn. Nhuyễn Lãnh Ngọc chần chờ, người nói với ta vô dụng thôi, ta không phải thiên sư, chuyện này ta không quản được. Lâm Tam Sinh sửng sốt, không còn cách nào, đành tiếp tục cầu xin Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương không chút động tâm, Lâm Tam Sinh vô pháp, đành chuyển sang dùng lợi dụ hắn. Diệp thiên sư à, chẳng phải người muốn xuống cổ mộ kia à? Chỉ cần người đồng ý với tiểu nhân phụ trách dẫn đường cho người. Trong cổ mộ cơ quan rất nhiều, không ai dẫn dắt, thực sự là nguy hiểm đấy. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, lời hắn nói quả không sai. Thế cũng không được, đây là nguyên tắc. Huống hồ nếu ngươi nhìn thấy nương tử, vạn nhất ngươi có tình nhưng nhân gian vô tâm, mấy trăm năm lệ khí của ngươi bộc phát, làm chuyện gì đáng sợ, đó chính là lỗi của ta. Lâm Tam Sinh nói, điều này xin thiên sư yên tâm. Nếu nương tử của ta không muốn đi theo ta, tiểu sinh tuyệt đối không cưỡng cầu, cam tâm tình nguyện xuống địa phủ đầu thai. Diệp Tiểu Dương nói, nếu nàng nguyện ý thì sao? Vậy thì xin thiên sư hỗ trợ giúp ta an bài duyên phận kiếp sau. Cái gì? Việc này ta không làm được đâu, ta đâu phải Thôi Phủ Quân. Lâm Tam Sinh nói, vậy tiểu sinh làm quỷ dịch giữa địa phủ, chờ sau khi nàng chết, chúng ta cùng nhau thành quỷ dịch. Chỉ cần có thể bên nhau, chúng ta không lưu luyến nhân gian, chỉ muốn vĩnh viễn bên nhau thôi. Lời ăn nói khiến Diệp Thiếu Dương nghĩ tới hai vợ chồng Tần Phong, có bạn gái người bạn cùng phòng mình đã thu hồn phách, bởi đang dĩ lắc đầu. Bây giờ quỷ hồn các người làm sao thế? Đến đầu thai làm người cũng không màng, một lòng chỉ nghĩ tới chuyện yêu đương. Vậy cứ thế đi, ngươi giúp ta dẫn đường vào cổ mộ, sau khi xong việc ta giúp ngươi tìm nương tử. Nếu nhân gia vô tâm, ngươi không được cưỡng cầu, nếu như không ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Lâm Tam Sinh sắc mặt vui vẻ chắp tay, đa tạ thiên sư thành toàn. Chỉ là ngươi có biện pháp giúp ta tìm được nương tử? Biện pháp thì có, sau này nói cho ngươi biết. Xử lý xong chuyện này, Diệp Thiếu Dương lại nghĩ tới mộng ma, dò hỏi Lâm Tam Sinh lai lịch của nó. Lâm Tam Sinh tỏ vẻ không rõ, hắn đang đi khắp nơi tìm kiếm nương tử. Hôm qua đi ngang qua cửa nhà Trương Thúy Thúy, cảm giác có quỷ khí tồn tại, thấy tò mò đi vào xem thế nào. Nhìn tình huống Trương Thúy Thúy biết có mộng ma quấy phá, sợ Trương Thúy Thúy gặp bất trắc lén vào trong mộng bảo vệ. Đối với chuyện về mộng ma hắn hoàn toàn không biết. Mộng ma có nhắc tới chủ nhân là ai vậy? Lâm Tam Sinh lắc đầu tỏ vẻ không biết. Nguyễn Lãnh Ngọc buồn bực nói, nếu như anh muốn hỏi rõ ràng vì sao trước đấy giết chết mộng ma. Cái này mộng ma không giống như quỷ, bản chất là tà linh, nghiêm hình tra tấn gì đó đối với nó hoàn toàn vô dụng, hỏi không ra đâu mà. Diệp Tiểu Dương trong lòng nghi hoặc, tuy mộng ma hiếm thấy, ngẫu nhiên gặp được không có kỳ quái, vấn đề là nó còn có lão đại. Quỷ yêu tà linh bắt đầu kéo bè kéo cánh từ khi nào chứ? Chủ nhân của con mộng ma này rốt cuộc là cái quỷ gì? Chuyện này không hề có manh mối. Diệp Tiểu Dương suy nghĩ một hồi cũng phải từ bỏ, nhìn Lâm Tam Sinh từ trên xuống dưới. Người có thể dùng tu vi biến ảo thành nhà lầu trong mộng cảnh, chống chọi lại mộng ma, chứng tỏ tu vi của ngươi không tồi đấy. Lâm Tam Sinh nói, không nói gạt ngươi, ta trong cổ mộ mấy trăm năm, giờ đó âm khí nặng, chẳng có việc gì để làm, ta không muốn tu luyện cũng không được. Bất quá lúc ta chạy thoát có lưu lại một sợi hồn phách bên trong cổ mộ, dùng để mê hoặc Đồng Giáp Thi Vương, sau đó yên tâm chạy đi. Kết quả sự tình bại lộ, bị Đồng Giáp Thi Vương phát hiện, hắn tiêu diệt sợi hồn phách của ta, cho nên hiện tại ta chỉ có thể phát huy khoảng 3 phần tu vi thôi. Diệp Tiểu Dương nghe vậy cả kinh, mới có 3 phần tu vi đã lợi hại như thế, xem ra tên này thực không đơn giản. Lúc giúp hắn hoàn thành nguyện vọng thực sự phải cẩn thận chú ý, miễn sao không để lệ khí quán bộc phát, nếu không hậu quả khôn lường. Mọi việc xong xuôi, không thể nán lại nhà lão nhân gia thêm, Diệp Tiểu Dương dẫn Nhuế Lãnh Ngọc cùng rời. Qua phòng của Trương Thúy Thúy, phát hiện mẹ cô đang đút cháo cho cô. Nhìn sắc mặt thấy có chuyển biến tốt đẹp. Diệp Tiểu Dương tặng thêm một tấm cố hồn phù, bảo cô dán ở trên rốn, có thể tăng cường khôi phục tinh khí, sau đó cáo từ. Cha mẹ Trương Thúy Thúy nhiệt tình giữ bọn họ lại ăn cơm, Diệp Tiểu Dương lấy cớ từ chối, hai người một quỷ rời đi. Trên đường quay về Mao Sơn, Lâm Tam Sinh nóng lòng chuyện của mình, thúc giục Diệp Thiếu Dương mau xuống cổ mộ. Vì thế Diệp Thiếu Dương kể lại tình huống với hắn một lượt. Lâm Tam Sinh nghe xong khiếp sợ không thôi. Trở lại Mao Sơn, Diệp Thiếu Dương nghĩ Lâm Tam Sinh dù sao là quỷ, không tiện vào sơn môn, vì thế thu hồn hắn vào trong linh phủ. Trên đường lên núi, tại nội môn đạo quan gặp Tô Khâm Trương, Mỹ Thành Vân Tử ra ngoài chưa quay về. Diệp Thiếu Dương về phòng trước, thả Lâm Tam Sinh ra. Dừa Dừa vốn là đang trong phòng xem tivi, dựa đầu vào đầu giường, trong tay cầm một nén nhang dáng vẻ hưởng thụ, thoải mái không biết dưới đất là gì. Liếc mắt một cái nhìn thấy Lâm Tam Sinh, sửng sốt lừa ngày dò hỏi lai lịch của hắn. Diệp Tiểu Dương đơn giản nói qua một lần với Dưa Dưa, chuyện này phải nhờ ngươi đi một chuyến, ngươi xuống đó tìm Thôi Lang Quân một chút, nhờ ông ấy đối chiếu sổ sinh tử, tìm nương tử của Lâm Tam Sinh trong danh sách chuyển thế, đến khi chúng ta xuống đó trực tiếp đi tìm là được. Lâm Tam Sinh vừa nghe vui mừng ra mặt, kỳ thực biện pháp này hắn đã sớm nghĩ đến, tuy nhiên hắn đã chạy khỏi âm ti trốn còn không kịp, căn bản là không cách nào nhờ âm ti trợ giúp. Lập tức kích động xoa đầu Dưa Dưa, tiểu huynh đệ à, mau đi đi, tiểu sinh đội ơn ngươi, làm ơn đi mà. Dưa Dưa trợn mắt, ai là huynh đệ của ngươi, ngươi lớn tuổi hơn ta ư? Tiểu sinh chết trong năm Vĩnh Lạc, đến nay quỷ linh được hơn 6-5 năm, chẳng nhẽ không lớn tuổi hơn ngươi? Dưa Dưa hừ một tiếng, hơn có 600 tuổi thôi, đến cháu chắc của ta cũng không được nữa là. Lâm Tam Sinh ngơ ngẩn không so đo việc hắn chiếm tiện nghi của mình, cả kinh nói, xem tu vi của ngươi không giống như quỷ hồn ngàn năm. Ta giống như ngươi, tu vi không được đầy đủ, bằng không đối phó với ngươi dễ như trở bàn tay. Dừa Dừa nói xong tiếp nhận linh phù Diệp Thiếu Dương đưa, bám vào nó bay ra ngoài cửa sổ. Diệp Thiếu Dương lại tiếp tục Lâm Tam Sinh về tình hình trong cổ mộ. Lâm Tam Sinh lần lượt kể lại, Diệp Thiếu Dương ghi nhớ thực kỹ. Không lâu sau đó, Thanh Vân Tử đột nhiên đẩy cửa bước vào, ánh mắt thoáng chốc dừng trên người Lâm Tam Sinh, cau mày. Diệp Tiểu Dương vội vàng nói lại một lượt lai lịch của hắn. Ta đang nghĩ sao nơi này có thêm một đạo quỷ khí xa lạ. Thanh Vân Tử có chút khó chịu nhìn Diệp Thiếu Dương, lớn tiếng mắng, tiểu tử nha ngươi, căn phòng này chẳng mấy chốc biến thành quỷ ốc, chứa đến 4 con quỷ, ngươi cút mau đi cho ta, đừng có làm vấy bẩn sự trong sạch của Mao Sơn. Lấy đâu ra 4 quỷ chứ? Diệp Tiểu Dương nghĩ một hồi, ngay sau đó liền minh bạch, Dừa Dừa với Lâm Tam Sinh là 2 con, hai con còn lại chắc muốn nói Tuyết Kỳ cùng Trần Lộ trong âm dương kính. Lập tức cười, dạ con bây giờ vì tình huống đặc biệt, người biết mà. Thành Vân Tử thở dài ngồi xuống đệm hương bồ, cầm tẩu thuốc. Diệp Tiểu Dương lập tức lấy ra một túi thuốc cung kính đưa qua, vội châm lửa. Thời điểm nên nịnh bợ nhất định phải nịnh. Thành Vân Tử hài lòng hút một hơi, ý bảo tất cả mọi người ngồi xuống. Sau đó cao giọng kêu Tô Khâm Trương bảo hắn pha trà. Tô Khâm Trương thực cung kính pha ấm trà đưa tới rót 4 ly, chia chi cho 3 người 1 quỷ. Lâm Tâm Sinh hướng Tô Khâm Trương chắp tay cảm tạ. Có phần của tiểu sinh ạ, đa tạ đa tạ. Tô Khâm Trương cười cười lui ra bên ngoài. Thành Vân Tử nhìn bóng dáng hắn, cho đến khi hắn đi khuất, quay sang nói với Diệp Thiếu Dương. Ngươi cảm thấy tiểu tử này thế nào? Người ra bảo hắn làm bất cứ việc gì, hắn có thể vâng dạ làm theo. Hơn nữa thần sắc không chút nào thiếu kiên nhẫn, xem ra thực không tồi. Bất quá... Hắn khẽ cau mày. Hắn mới 20 tuổi, chính là cái tuổi ngông cuồng, tự đại. Có thể biểu hiện thành dạng quỷ này, chỉ có 2 loại khả năng. Một là hắn chất phác chăm chỉ, 2 là hắn giỏi chịu đựng, có dạ tâm, lòng dạ thâm sâu. Thành Văn Tử gật đầu nói, tiểu tử ngươi phân tích không tồi, bất quá lần này ngươi sai rồi. Tiểu tử này tuyệt đối trung hậu đáng tin cậy. Biểu hiện quán như thế là vì hắn trải qua quá khứ vô cùng bi thảm, con người trở nên trưởng thành. Trải qua thế nào ta sẽ không nói chi tiết. Tóm lại đứa nhỏ này vẫn luôn luôn quyết tâm tu luyện đạo pháp. Tương lai hắn cần ngươi trợ giúp, đến lúc đó ngươi không được từ chối đó. Diệp Tiểu Dương đáp lại một tiếng. Nếu Thành Văn Tử không muốn nói chi tiết, hắn không có chỗ gạn ý hỏi kỹ về thân thế Tô Khâm Trương. Cười nói, lão gia tử à, người muốn thu hắn làm đệ tử thân cận ư? Thành Văn Tử bình đạm cười, Mao Sơn xưa nay nhất mạch đơn tuyền, ta đã thu đạo phong, vốn không nên thu thêm đồ đệ, ai ngờ gặp được ngươi kỳ tài tu đạo đành phải phá lệ, hiện tại bất luận thế nào không thể làm vậy. Hơn nữa ta già rồi, ngươi cũng đã trưởng thành, ta chẳng cách nào áp đặt suy nghĩ của bậc trưởng bối lên người các người. Từ những lời này của sư phụ, Diệp Thiếu Dương nhận ra ẩn ý hàm chứa bên trong. Trừ ngươi ra, ta không có bất kỳ người nào như con cái của mình. Một câu này thôi khiến Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm thấy vô cùng ấm lòng. Đưa Tùng Văn cổ định kiếm cho ta xem. Diệp Thiếu Dương đứng dậy lấy túi của mình, đem Tùng Văn cổ định kiếm còn trong vỏ đưa cho Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử rút kiếm, một đạo u quang màu đồng lập tức tỏa ra. Lâm Tam Sinh không chịu được lùi phía sau 2 bước. Kiếm tốt đấy. Thanh Vân Tử vươn tay sờ 4 chữ xuất hải nhập vân trên thân kiếm. Nhập Vân Long Côn Tông thắng bội kiếm, đã chạm con lôi bộ tam thập lục sát. Tùng Văn vẫn như vậy, không hề nhuốm sát khí, không cao ngạo, không thấp hèn. Thanh kiếm này với ngươi có chút liên quan mật thiết. Thanh kiếm này là năm đó La Chân nhân truyền cho Công Tôn Thắng, mà La Chân nhân kia chính là chút chít của La Công Viễn. La Công Viễn cùng với Diệp Pháp Thiện đều là quốc sư do Đường Huyền Tông ngự phong. Diệp Pháp Thiện trưởng quản Mao Sơn, La Công Viễn trưởng quản Long Hồ Sơn. Hai người này có quan hệ sư huynh đệ. Diệp Pháp Thiện tính tình quái đản, làm việc theo bản tính, thích được người khác chú ý. Điểm này xem ra giống người. Diệp Pháp Thiện danh chấn tứ phương, vì đạo môn thiên hạ làm chủ. La Công Viễn tính cách lãnh đạm thờ ơ, cũng giống như Tùng Văn cổ định kiếm vậy, không nóng không lạnh. Tuy nhiên đạo pháp không hề thua kém Diệp Pháp Thiện. Thanh kiếm này tuy là Long Hồ Sơn đích truyền, nhưng cũng xem như đồ vật của sư thúc tổ nhà ngươi. Cho thì đã cho ngươi rồi, cũng không phải người ngoài, không thể nói là không muốn. Nhuyễn Lãnh Ngọc nghe lời này nhị không được nhìn thoáng Diệp Thiếu Dương. Cuối cùng thì ta đã biết thói quen thích chiếm tiện nghi của anh học từ ai rồi đấy. Thầy Vân Tử đỏ mặt nhưng vẫn làm như không nghe thấy. Sư phụ, thanh kiếm này là thứ tuy tốt nhưng con đã có Long Tuyền kiếm, không cần dùng tới. Con tính tặng nó cho người khác, người thấy thế nào? Người tặng cho ai? Diệp Thiếu Dương hướng Nhuyễn Lãnh Ngọc. Con cảm thấy thanh kiếm này hợp với khí chất của nàng, lạnh lùng thờ ơ nhưng trong lòng vô cùng ý nhị. Ý con muốn nói bảo kiếm nên tặng gia nhân. Nhuyễn Lãnh Ngọc cả kinh. Từ khi nào anh muốn tặng cho tôi? Diệp Tiểu Dương có chút ngượng ngùng gãi đầu. Thì đã sớm nghĩ thế, tại chưa có cơ hội nói với cô. Nhuyễn Lãnh Ngọc sừng sốt một hồi. Tôi không cần đâu, tôi không học đạo thuật, dùng nó không phát huy hết uy lực gì hết. Có điều này cô không biết đấy. Dùng kiếm chẳng liên quan đến việc có là đạo sĩ hay không, chỉ cần kiếm quyết là được. Đúng không sư phụ? Nếu người không có ý kiến con tặng nàng. Thành Vân Tử nói. Đồ của ngươi hỏi ta làm gì? Diệp Tiểu Dương xấu xa cười. Kiếm con đã tặng rồi. Sư phụ, người lần đầu tiên gặp mặt người ta, chẳng phải nên tỏ chút thành ý à? Kiếm quyết của Thất Tinh Long Tuyền kiếm không thích hợp với Tùng Văn cổ định kiếm. Người hiểu biết nhiều như thế, dạy bộ kiếm pháp thích hợp cho nàng có được không ạ? Thành Vân Tử giật mình hiểu ra mắng. Ngươi một vòng lớn như thế, hóa ra là muốn cho lão tử ta vào chồng. Ta thấy ngươi sớm không tặng muộn không tặng, cố tình tặng trước mặt ta, cái thằng nhóc chết tiệt nhà ngươi. Diệp Tiểu Dương cười, nếu Thanh Vân Tử chịu mắng mình, chứng tỏ đã đồng ý. Lâm Tam Sinh tinh ý nhận ra hết lời khen tặng. Bảo kiếm tặng gia nhân, song kiếm hợp bích, trời sinh một cặp, chúc mừng chúc mừng. Này, không được nói bậy. Nguyễn Lãnh Ngọc lườm hắn, nhưng cũng không từ chối nhận bảo kiếm. Rồi cuộc pháp khí tối cao này là vật các pháp sư luôn tha thiết có được, đặc biệt do chính Diệp Thiếu Dương tặng. Bị Diệp Thiếu Dương nhìn nèo, Thanh Vân Tử đồng ý truyền thụ cho Nguyễn Lãnh Ngọc một bộ kiếm quyết. Trong lòng thầm mắng Diệp Thiếu Dương, cái thằng nhóc chết tiệt, tán gái lại còn nhờ lão tử hỗ trợ. Ta đây làm sư phụ quản việc dạy dỗ ngươi chơi đủ mà lại còn phải quản cả tán gái. Thanh Vân Tử từ trong túi móc một cuốn notebook cũ nát để xuống dưới đất, kho mình dùng bút bi mau chóng viết lên đó. Sau khi viết kín trang giấy, Thanh Vân Tử té xuống, đưa Nhuế Lãnh Ngọc. Đây là kiếm quyết, cầm đi luyện đi. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn tờ giấy nhăn nhúm, cùng mấy chữ viết qua loa trên mặt, đặc biệt có rất nhiều chữ, chỗ viết lung tung loạn xạ. Hưởng Thanh Vân Tử bất đắc dĩ cười. Có phải người nên viết thêm vài câu nữa không ạ? Chỉ có phần kiếm quyết thế này, giao trách nhiệm cứu vớt cả thế giới cho tôi ư? Thanh Vân Tử cười. Cô gái này, ta nói cho cô hay. Kiếm quyết này có tên là Ngự Linh, chữ ngự là thủ. Kiếm pháp này chính là trước thủ sau công, trong thủ có công, tổng cộng có 9 thức, đúng lúc phù hợp với khí chất của Tùng Văn Cổ Định Kiếm. Đây là pháp thuật nội môn Mao Sơn, bởi không có hảo kiếm phối hợp nên vẫn bị xếp xó. Nó thực sự là thứ tốt, người ngoài có cho ta 50 vạn ta không dạy. Người cứ tự mình luyện đi, không hiểu thì hỏi lại ta. Lúc này Duy Lãnh Ngọc không nhiều lời, chắp tay nói tiếng cảm tạ, cầm kiếm đi ra ngoài. Diệp Tiểu Dương trong lòng vui sướng âm ỉ mãi không thôi, vội vàng đấm lưng Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử cả giận hừ một tiếng. Lão tử chỉ có thể giúp ngươi đến đây, nếu còn không đến tay, lần sau đừng có quay về gặp ta. Diệp Tiểu Dương ngượng ngùng cười. Sư phụ nói gì thế, con chỉ thấy nàng cốt căn kỳ dai, không muốn lãng phí một tài nhân tu đạo thôi ạ. Thanh Vân Tử uống trà, liền phun một ngụm lên mặt hắn. Thôi đi cái thằng nhóc, đầu ngươi nghĩ gì, đừng tưởng vi sư không biết. Ngươi học được cái tính xấu, không biết xấu hổ của ai thế hả? Diệp Tiểu Dương lau nước trên mặt, trợn mắt nói. Học của ngươi chứ ai? Thanh Vân Tử tức đến nỗi bụp cho hắn một cái. Lâm Tam Sinh đứng một bên xem, trợn mắt há mồm cảm thán. Một người là đạo môn thiên sư, một người là tông sư trưởng môn, thản nhiên nói ra mấy lời không biết xấu hổ, thực là trước giờ chưa từng thấy qua. Diệp Tiểu Dương nghe thấy định đáp trả, nhưng sau đó cau mày mặc kệ hắn, từ trong túi lấy tờ giấy đưa cho Thanh Vân Tử. Dạ, đây là yết ngữ lúc trước người bảo lão Quách đưa cho con, bây giờ người giải thích giúp con rốt cuộc chuyện gì. Thanh Vân Tử nhìn một lần yết ngữ mình viết trước đấy. Nhị long tương tranh, thất long thương, lưỡng đạo tương ngộ nhất đạo vong, ba thiên nữ quỷ nan đoạt mệnh, nhị thập nhất điểm bất năng trường. Ba thiên nữ quỷ con đoán được là chữ nguy, con sẽ không hỏi người chi tiết, bởi dù sao người không nói. Thế còn lưỡng đạo trong ngộ nhất đạo vong là muốn nói tới con với đạo phong ạ? Thanh Vân Tử im lặng không nói gì. Diệp Tử Dương nghiêm mặt. Con thấy người có vẻ cam chịu, chẳng nhẽ giữa con với đạo phong thực sự có trận chiến? Thanh Vân Tử nói. Cái khác ta không biết, nhưng ngươi cần phải trở nên mạnh mẽ, phải chiến thắng thực lực của hắn. Dạ, con sẽ tận lực. Diệp Thừa Dương nhún vai. Cẩn nhị long tương tranh nhất long thương, con cũng không hỏi vì khẳng định ngươi nói thiên cơ bất khả lộ. Câu cuối cùng thì sao ạ? Thanh Vân Tử gõ đầu hắn. Ngươi hỏi nhiều thế, yết ngữ là cái gì? Là bảo ngươi tự mình tìm hiểu. Cái gì ngươi cũng hỏi ta? Ta viết cái này còn có ý nghĩa gì nữa? Không bằng trực tiếp nói cho ngươi biết quách là xong. Hơn nữa tuy chỉ số thông minh của ngươi không cao, nhưng tìm hiểu lâu thế, chẳng nhẽ không giải được ư? Diệp Tiểu Dương nói. Nhị thập nhất điểm là chữ ngọc, bên cạnh con chỉ có tên của Nguyễn Lãnh Ngọc, có chữ ngọc thôi, chẳng nhẽ muốn ám chỉ con với nàng không thể bên nhau dài lâu? Thanh Vân Tử im lặng không nói lời nào. Diệp Tiểu Dương cau mày. Không đứng sư phụ, nếu người cảm thấy chúng con không thể bên nhau thì những lời người vừa nói ban nãy ý gì chứ? Sao lại còn bảo con nỗ lực cưa cẩm nàng? Thanh Vân Tử uống ngụm trà nhàn nhạt nói. Người lo sợ vận mệnh ư? Diệp Tiểu Dương lắc đầu. Nhưng vẫn có một thứ là chủ định. Thanh Vân Tử gõ vào đầu hắn một cái. Dạy dỗ ngươi nhiều năm như thế chẳng thấm chút nào. Vận mệnh chỉ có thể nói cho ngươi biết khi nào xảy ra sẽ phát sinh cái gì, có kết quả thế nào chẳng phải phụ thuộc vào cách mà ngươi làm ư? Nếu chính ngươi không tin tưởng bản thân có thể chiến thắng vận mệnh, ai có thể cứu ngươi? Diệp Tiểu Dương nhoẻn miệng cười. Dạ hiểu rồi ạ. Quả thực đạo lý này hắn sớm thông suốt, chỉ có điều hắn hơi quá quan trọng vấn đề cho nên có chút e dè cẩn thận. Hiểu rõ rồi thì đi làm đi, nhớ kỹ, có một số việc ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Sau đó Diệp Thiếu Dương đưa địa đồ mà Đạo Phong thông qua lão Quách để lại cho mình cho Thanh Vân Tử xem. Thanh Vân Tử nhìn cũng không ra là môn đạo gì, tỏ vẻ mình muốn về hưu, lười động não nghĩ mấy thứ này, bảo Diệp Thiếu Dương tự mình xử lý. Diệp Thiếu Dương thực sự vô ngữ. Nửa giờ sau Nhuế Lãnh Ngọc quay lại, trên mặt có chút mồ hôi, vẻ mặt thực vui vẻ. khom người bái lại Thanh Vân Tử. Đa tạ tiền bối. Thanh Vân Tử rít ngụm thuốc lá, chẳng hề để ý. Hiện tại đã biết kiếm pháp này diệu dụng, từ từ mà tu luyện, luyện xong chính thức, phối hợp với uy linh của bảo kiếm chém giết lệ quỷ dễ như chơi. Vừa nói vừa ngẩng đầu liếc Tam Sinh một cái. Lâm Tam Sinh cuống quýt xua tay. Tiểu sinh nhát gan, xin đừng lấy tiểu sinh so sánh. Thanh Vân Tử đứng lên, xoay người đi ra bên ngoài, biểu tình nhẹ nhõm sung sướng. Vừa đi miệng vừa ngâm: tĩnh tọa tu quan pháp nhãn khai, kỳ cầu tam bảo hàng linh đài, quan trung chư thánh hà tăng kiến, bất thỉnh tình nhân tức tự lai, tăng tự đa tình tổn phạn hành, nhập sơn hữu khủng biệt khuynh thành, thế gian ai đắc song toàn pháp, bất thụ tam thanh bất phụ khanh. Diệp Tiểu Dương tuy kiến thức văn chương không nhiều, nhưng mấy câu thơ này trước đây từng nghe sư phụ ngâm qua, biết là do Đại Lạt Ma Thương Ương Giá Thố sáng tác. Chỉ có điều đã đem nguyên câu bất phụ Như Lai bất phụ khanh đổi thành bất phụ tam thanh bất phụ khanh, nhưng ý tứ thì giống nhau. Trước kia nhà Thanh Vân Tử ngâm mấy câu này cũng không cảm nhận được gì, chỉ thấy bình thường. Nhưng giờ nghe lần nữa, bỗng nhiên cảm thấy mấy câu thơ này như là ngâm cho mình nghe. Thế gian an đắc song toàn pháp, bất phụ tam thanh bất phụ khanh. Nếu bản thân phải đối mặt với lựa chọn thế này, mình sẽ làm thế nào? Chạng vạng tối, Tô Khâm Trương qua mời bọn hắn đi ăn cơm. Tới nhà ăn không thấy Thanh Vân Tử ở đó. Diệp Thiếu Dương thuận miệng hỏi, không ngờ Tô Khâm Trương trả lời Thanh Vân Tử đã xuống núi, không mang di động vẫn giống mọi khi, chả biết đi đâu cũng không biết khi nào quay về. Đi nhanh vậy ư? Diệp Thiếu Dương cả kinh, bất quá cẩn thận suy nghĩ, đây cũng phù hợp với tác phong Hứ Vô Tung của sư phụ. Đúng thế, sư phụ bảo ta truyền lời tới nhị sư huynh, nói các người mau xuống núi làm chính sự, không nên lưu lại trên núi. Cơm nước xong, Diệp Thiếu Dương tìm Tô Khâm Trương cùng hắn hàn huyên một hồi, cảm thấy tiểu tử này không tệ lắm, vì thế giúp hắn giải đáp một số vướng mắc trong lúc tu luyện pháp thuật, dặn dò thêm vài câu rồi quay về thu xếp đồ đạc, dẫn Như Ý Lãnh Ngọc cùng nhau xuống núi. Màn đêm buông xuống, Diệp Thiếu Dương nhìn đạo quan tối dần trên đỉnh núi, trong lòng không khỏi có chút cảm khái, lần sau quay về không biết là khi nào. Tới nhà ga hỏi thăm, biết xe lửa tốc hành đi Cương Thành không còn, chỉ có tàu chậm. Như Lãnh Ngọc ghét nhất ngồi xe lửa, vì thế tới khách sạn gần đấy thuê phòng nghỉ tạm một đêm. Lâm Tam Sinh đương nhiên ở cùng Diệp Thiếu Dương, buổi tối cùng nhau nói chuyện phiếm. Diệp Thiếu Dương hỏi rất nhiều về việc Chu Lệ mưu phản, tuy đại khái không khác nhiều so với sách sử ghi lại, nhưng cũng biết được thêm không ít chi tiết có trong sách vở, nghe được tỏ ra hứng thú. Đồng thời cũng cảm nhận được con người Lâm Tam Sinh thực không tồi, ngoại trừ cách nói chuyện quá cổ lỗ, những thứ khác đều ổn. Hôm sau hai người mua vé tàu cao tốc qua lại Cương Thành, về đến trước khách sạn, nhìn thấy Tứ Bảo, không ngờ có thêm cả Tiểu Mã, hai người đứng cạnh nhau. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, Tiểu Mã có chút xấu hổ. Diệp Thiếu Dương hỏi, bình minh của cậu đâu? Cô ấy đến trường học. Tiểu Mã tỏ vẻ ngượng ngùng, cô ấy bảo tôi gửi lời xin lỗi tới cậu. Diệp Thiếu Dương dùng sức vỗ vai cậu ta, gần đây cậu béo lên không ít đấy, ăn nhiều thịt đầu heo quá phải không? Tôi đang giảm béo mà, Bình Bình không cho tôi ăn mấy thứ đó. Bữa trưa ăn cùng tôi nhá, uống vài ly. Tiểu Mã nhún vai, được rồi, liều mình ăn cùng cậu luôn. Hai người ăn ý, cùng lúc đấm nhẹ lên ngực đối phương, không khí ngượng ngùng ban nãy bị xua tan hết. Huỳnh đệ vốn dĩ không cần xin lỗi, cũng chẳng cần nhiều lời, một câu một hành động liền có thể lấy lại cảm xúc trước đây. Mấy người ngồi xuống nói chuyện, Tứ Bảo vốn đang định nói điều tra thân thế của mình về cổ mộ. Diệp Thiếu Dương lôi Lâm Tam Sinh giới thiệu một hồi, Tứ Bảo hoàn toàn không cần nói, rốt cuộc chẳng ai dành về cổ mộ như Lâm Tam Sinh. Tứ Bảo hỏi, bao giờ động thủ? Chờ quả cam tới, mặt khác tôi còn muốn suy tính lại, phải đối phó Tử Nguyên thế nào? Cái này, ta nghĩ biện pháp rồi. Tứ Bảo từ trong tay áo cà sa lôi cái chân đèn lấp lánh ánh kim, vừa lấy ra lập tức Phật quang tỏa chói sáng. Diệp Thiếu Dương biết đây nhất định là thứ tốt, không khỏi nghiêm túc quan sát. Chân đèn nhìn qua như được mạ vàng, hình một con tiên hạc, một chân đạp lên lưng ô quy. Tiên hạc hơi há miệng, trong miệng ngậm vật hình tròn, bên trong có một sợi dây. Đây là cái gì? Cây đèn thần của Aladdin à? Tiểu Mã vừa sốc lại tinh thần, lập tức khôi phục bản sắc vốn có. Tứ Bảo không thèm để ý cậu ta, nói với Diệp Thiếu Dương. Tiên hạc với đạo gia các người là vật báo điềm lành, với Phật gia chúng ta cũng thế. Đây là tiên hạc linh đăng, cùng Kim Văn Bát Vu đều là pháp khí nổi tiếng của Ngũ Đài Sơn. Ngày đó sau khi ngươi đi khỏi, ta liền quay về Ngũ Đài Sơn một chuyến, tìm sư phụ mượn bảo bối này. Nó nhìn Nhụy Lãnh Ngọc liếc mắt một cái. Vật này có thể coi như cùng với ngũ bảo kim liên của cô khác nhau không nhiều, đều là pháp khí thuộc hỏa. Phật gia có ba loại hỏa: kim liên nghiệp hỏa, nam minh ly hỏa, bồ đề chân hỏa. Ngũ bảo kim liên của cô có thể tỏa kim liên nghiệp hỏa. Tiên hạc linh đăng này của ta tỏa ra bồ đề chân hỏa. Tiểu Mã nói: Ê, chẳng phải đều là lửa ư? Có gì khác nhau? Chẳng nhẽ lửa phân ra 5-7 loại? Tứ Bảo nói: Lửa không phân biệt theo loại, nhưng nguồn gốc khác nhau, tác dụng không giống nhau. Đó là bần tăng lười không muốn giải thích của ngươi. Diệp Tiểu Dư gật đầu. Đối với các loại hỏa của Phật gia hắn không biết nhiều, nhưng nghĩ dù sao chắc cũng không khác biệt mấy so với đạo gia. Đạo gia có 3 loại hỏa: Tử Vi Thiên Hỏa, Địa Ngục Liệt Hỏa, Tam Muội Chân Hỏa. Nguồn gốc hình thành không giống nhau, cách thức sử dụng khác nhau. Tiên hạc linh đăng này của ta tỏa bồ đề chân hỏa. Nghe nói năm sau đó, sau khi Thích Ca Mâu Ni ngộ đạo dưới gốc cây bồ đề, đã dùng mồi lửa thiêu đốt nghiệp lực của bản thân trở thành Phật tổ. Lửa này chính là bồ đề chân hỏa, dùng đốt cháy quỷ hồn, có thể thiêu sạch lệ khí trong cơ thể. Diệp Tiểu Dương nghe vậy hiểu ra. Người muốn siêu độ cô ta? Tứ Bảo thở dài. Cô ta vì bài trận đã dâng hiến sinh mệnh, lại phải chịu đau đớn của thiên đao vạn quả. Ta thực sự không đành lòng diệt cô ta. Nhưng dù sao cô ta cũng luyện vô số hồn, tích lũy quá nhiều oán khí, biện pháp bình thường các bạn không tài nào siêu độ, chỉ có thể dùng bồ đề chân hỏa thôi. Nhiều Lãnh Ngọc nói, cô ta sẽ không để ngươi siêu độ đâu. Cho nên trước tiên chúng ta phải đánh cho cô ta tiêu tán hết pháp lực, không thể phản kháng, sau đấy mới siêu độ. Tứ Bảo nói rồi liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Lần này ta cho ngươi mở mang chút kiến thức về trận pháp Phật gia. Ta nghĩ rồi, Tử Nguyệt mượn dùng oán khí trên U Linh Lộ nên mới mạnh đến thế. Nói cách khác thì chính là lợi dụng tà thuật tứ cửu sinh cơ biến. Chúng ta có thể làm theo cách ngược lại, tìm 49 người xếp thành trận pháp, 49 đấu 49, tạo thành độ kiếp trận, kích phát dương khí trong 49 cơ thể, dùng áp chế âm khí của 49 quỷ hồn. Một khi thành công, trận pháp tứ cửu sinh cơ biến lập tức hóa giải, U Linh Lộ bị phế, Tử Nguyệt vô pháp mượn lực. Với thực lực mấy người chúng ta, muốn bắt cô ta chắc không khó đâu. Diệp Điều Dương chống cằm suy nghĩ một hồi. Biện pháp không tồi, nhưng ngươi đảm bảo trận pháp này nhất định thành công chứ? Vì một khi thất thủ, 49 người này gặp nguy hiểm đấy. Tứ Bảo hướng hắn cười. Để cho ta nói ngươi hiểu. Lúc đấy ta làm chủ trận, ngươi làm tiên phong. Trong lúc ta làm phép bố trận, bất luận thế nào ngươi cũng phải kiềm chế Tử Nguyệt. Một khi trận pháp phát huy, ngươi lại cùng Nhuế Lãnh Ngọc liên thủ đánh bại cô ta rồi tóm gọn. Ta dùng bồ đề chân hỏa thiêu đốt, tiêu trừ oán khí, coi như siêu độ xong. Diệp Tiểu Dương nói, cái này nghe không tồi, nhưng áp lực của ta lớn. Trước khi trận pháp của ngươi hình thành là thời điểm Tử Nguyệt mạnh nhất, ta sợ không cầm chân được cô ta. Tứ Bảo nói, ai, ngươi nhất định phải trụ vững, bằng không nếu trông cậy vào mấy người chúng ta, ai là đối thủ của Tử Nguyệt? Diệp Tiểu Dương nhún vai, thế thì cứ giao cho ta. Tứ Bảo nói, trận pháp bát hoang lục hợp này của ta cần có 49 người, kỳ thực là 48, bởi ta bên trong làm chủ trận, 48 người chia 4 đội, mỗi đội yêu cầu một người dẫn trận. Chịu áp lực rất lớn, nhất thiết phải là pháp sư hoặc lệ quỷ đại yêu. Nói thẳng ra chính là kháng cự lại oán khí. Lãnh Ngọc là một, Dơ Dơ là một, vị Lâm lão huynh đệ này chắc có thể tính là một. Còn một vị trí sẽ là ai? Lão Quách khẳng định không được. Tiểu Mã giơ tay, cái này để tôi. Ấy, người không được. Tứ Bảo chẳng cần suy nghĩ phủ quyết. Đừng nói là nam nhân không được tính đấy nhá. Tiểu Mã trừng mắt lườm hắn. Đừng quên tôi là Mã Thiên Sư. Mấy ngày gần đây tôi không biết tại sao trong bụng thấy trướng trướng, giống như có khí để hình thành. Tiểu Diệp Tử này, cậu nói tôi trung gian liên kết linh giới, linh môi giới chất gì đấy, có thể tự động hấp thu cương khí mà. Cậu nhìn tôi hiện tại đi, có phải biến thân rồi không? Diệp Tiểu Dương mới đầu cho rằng Tiểu Mã nói đùa, tóm lấy cổ tay cậu ta kéo qua đây, phóng thích cương khí vào trong cơ thể cảm nhận một chút, tức khắc ngây người. Tại huyệt khí hải trong cơ thể Tiểu Mã có hai luồng khí tức, âm khí với cương khí chuyển động rất quy luật. Bỗng nhiên nhớ tới lần trước dẫn cậu ta đi MT, trong cơ thể hấp thu không ít âm khí, chẳng lẽ hiện tại phát sinh phản ứng à? Chẳng lẽ âm dương nhị khí cùng tồn tại, thiên hạ có thể chất thần kỳ đến vậy ư? Diệp Tử Dương vội vàng dùng cương khí kiểm tra kinh mạch trong cơ thể cậu ta, lúc này phát hiện kỳ kinh bát mạch được đả thông một nửa, khí tức có thể vận hành thuận lợi, tức khắc cả kinh không nói nên lời. Tứ Bảo vốn đang chờ xem hắn chế giễu Tiểu Mã thế nào, nhưng nhận thấy vẻ mặt hắn có gì đấy không ổn, vội vàng dùng cơ khí kiểm tra một lượt, kết quả lập tức choáng váng. Diệp Tiểu Dương cầm lấy tay cậu ta. Gần đây cậu có gặp việc gì lạ không? Tiểu Mã cau mày. Việc lạ? Gặp quỷ gì đó? Cái gì cũng được, mau nghĩ lại đi. Tiểu Mã gãi đầu ngập ngừng nói, việc khác thì không có, chỉ mấy ngày gần đây tôi có cùng một giấc mộng nhá, mơ thấy mình đang bơi lội trong cái hồ lớn lắm, khát quá lên uống nước hồ, uống nhiều sau đó bị đau bụng nôn ra. Này, đây được coi là việc lạ không? Diệp Tử Dương lắc đầu, không phải phủ định mà căn bản không thể xác định liệu việc Tiểu Mã vừa kể có được coi là tiên lượng không đây. Ngọc Mai xin phép được dừng chuyện tại đây. Bạn nào chưa đăng ký thì nhấn đăng ký để thông báo khi có chuyện mới nhé, hoặc khi Mai livestream. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon và thấy ác mộng.